Vợ yêu con cưng của Tổng Tài. Chương 42, Góc Chuyện Audio.com 2142. Làm gì thế? Tô Lạc Lạc đang cầm trong tay một nhúng chân, ngẩng đầu nhìn Hạ Thấm, chỉ thấy nha đầu nhìn về mình đá mắt chớp mi lia lịa. Ý chỉ cô nhìn phía sau, Tô Lạc Lạc đành quay đầu. Đột nhiên, ánh nhìn của cô bị một cặp đùi dài lớn cản trường. Cô đành thuận theo đôi chân dài nhìn lên. Giật mình, cô ăn suýt chút nữa bị nghẹn chết. Lòng Dạ Tức làm gì ở đây? Ăn xong rồi chứ, ăn xong rồi theo tôi đi về. Người đàn ông âm thanh lạnh lùng ra lệnh. Tôi vẫn chưa ăn xong. Tôi mới bắt đầu ăn thôi. Tô Lạc Lạc nói xong, nhìn đống hải sản trên bàn cô đem đến. Vẫn chưa nấu được 1/3 nữa. Lòng Dạ Tước trong mắt đầy giận dữ. Người phụ nữ này bỏ con ở nhà không lo. Ở đây ăn uống no say. Có phải ăn xong rồi? Chuẩn bị đến hộp đêm nào đó ăn chơi tiếp. Tô Lạc Lạc cầm lấy khăn giấy, lau sạch dầu mỡ trên tay. Đợi cô lau sạch sẽ xong, bỗng nhiên cánh tay bị nắm chặt, kéo lên, cô lập tức đứng lên khỏi chỗ. Một giây sau, người đàn ông giọng trầm bá đạo ra tiếng. Theo tôi đi, hê, tôi còn chưa ăn xong. Tôi mất 300 đồng một người đó. Tô Lạc Lạc kháng nghị, nhưng có một dự cảm người đàn ông này sẽ không cho cô ăn tiếp. Cô một tay cầm túi xách lên, còn thân thể cô đã mất thăng bằng một chút, bị người đàn ông kéo ra cửa quán ăn một cách thê thảm. Hạ Thấm muốn làm gì đó, nhưng cô nên làm cái gì đây? Cái người đàn ông cao to như vậy, 10 người như cô, cũng không đánh lại được anh ta á. Cô chỉ có thể nhìn người bạn thân bị Long Dạ Tước kéo đi. Sau đó, im lặng than thở, cái đống hải sản trên bàn nên xử lý ra sao đây? Tô Lạc Lạc tức giận rồi. Cô thực sự rất giận. Người đàn ông buổi trưa dùng ngữ khí lạnh lùng đuổi cô ra khỏi nhà. Lúc này, lại đang làm gì vậy? Anh buông tôi ra, buông tôi ra, Long Dạ Tước, anh là tên khốn nạn. Tô Lạc Lạc bắt đầu la mắng. Tại cửa lớn của quán ăn, Tô Lạc Lạc sống chết không theo anh ra ngoài. Long Dạ Tước hai tay bắt lấy hai chân cô nâng lên. Vác cô ta lên, Tô Lạc Lạc hơi thở nghẹn trong cổ họng. Đôi chân đạp loạn xạ, không muốn cho anh vác. Khuôn mặt Long Dạ Tước tối sầm. Một bàn tay to lớn đánh vào mông ấy một phát. Phút chốc, Tô Lạc Lạc im lặng. Cô mở to mắt, đau đến nỗi nước mắt chảy ngược. Chết tiệt, cái tên khốn nạn đánh vào chỗ đó. Chiếc xe thể thao bóng loáng bá khí dừng ngay trước cửa chớp đèn mở khóa. Long Dạ Tước để người phụ nữ trên vai vào ghế ngồi phụ. Có chút không khách sáo ném vào đó. Đóng chặt cửa lại, Tô Lạc Lạc chưa kịp phản ứng gì. Người đàn ông đã ngồi vào ghế lái xe. Đèn xe phát ra ánh sáng màu xanh đậm. Người đàn ông đường viền mặt thắt chặt. Dường như một con dã thú lúc nào cũng có thể phát điên. Làm người khác không dám chọc phá. Tô Lạc Lạc giận hầm hầm ngồi trên ghế phụ của xe. Cái mông còn đau nè. Vừa rồi Long Dạ Tước tức giận rồi. Không phải đánh nhẹ, mà là mạnh tay đánh một cái. Sức đánh rất mạnh, cô không đau sao được. Long Dạ Tước khởi động chiếc xe thể thao thật khí thế. Xông đến con đường phía trước, Tô Lạc Lạc ngồi một bên. Nhìn cũng không muốn nhìn anh ta. Càng không muốn nói chuyện, cô lén lén lấy ngón tay lau đi giọt nước mắt ướt trên khóe mắt. Long Dạ Tước sắc mặt u ám trầm xuống, cũng không muốn nhìn cô. Anh chỉ phụ trách đưa cô về. Xe của Long Dạ Tước về tới biệt thự. Đã là tối khoảng 7 giờ hơn. Mà không khí trong xe u ám cực kỳ. Làm cho Tô Lạc Lạc hít thở cũng thấy khó khăn. Chết tiệt, cô thực sự không muốn ở chung một chỗ với người đàn ông này nữa. Xe mới dừng lại, Tô Lạc Lạc nhanh chóng đẩy cửa xe bước xuống. Còn trong phòng khách, hai đứa trẻ nghe thấy tiếng xe. Nhanh chân chạy ra, lúc nhìn thấy Mami xuống xe, đều vui mừng mà chạy bỏ qua. Mami, Tô Lạc Lạc nhanh chóng hạ người xuống, mở rộng vòng tay, định là ôm cả hai đứa con. Hai đứa nhóc vui mừng quá, lực xông tới hơi lớn. Tô Lạc Lạc một lúc tiếp không nổi, té cả mông ngồi xuống đất. Xem thêm, cách chương.